Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 153. 153, sự tình chân tướng kết quả là cái gì? Đến bây giờ Ngọc Uyên đều còn không có biết rõ ràng. Nhưng là duy nhất có thể khẳng định là, bọn họ Ngọc Gia ra phễu, hay hoặc là phải nói, Ngọc Gia bị theo dõi. Ngọc Uyên cũng không tưởng như vậy bi quan, nhưng là tình huống hiện tại lại làm cho hắn không thể không đem hết thảy đều hướng tới không tốt. Phương hướng suy nghĩ, lần trước quỷ vương giáo một lần nữa hiện thế không lâu sau. Tô gia liền cả nhà bị giết, hiện tại quỷ vương giáo lại một lần nữa xuất hiện, thiên tượng cũng tùy theo đại loạn, nguyên bản hảo hảo Ngọc Gia cũng bắt đầu xuất hiện vấn đề. Đã từng Tô gia là huyền môn thứ nhất, hiện tại bọn họ Ngọc gia là huyền môn thứ nhất, Ngọc Hạo tử vong hay không là cái tín hiệu, đại biểu cho bọn họ Ngọc gia cũng muốn đi lên Tô gia đường xưa. Tuy rằng này đó ý tưởng có chút dài người kia chí khí, diệt bản thân uy phong, nhưng là Ngọc Uyên lại không thể không thừa nhận một cái tàn khốc chuyện thực. Liền ngay cả đã từng bọn họ đều là thiên tư tung hoành hạng người Tô gia đều khiêng không được. Bọn họ Ngọc gia chưa hẳn có thể chịu được. Tô Thiện gặp Ngọc Uyên trên mặt vẻ mặt biến hóa, lại thủy chung không nói gì. Nàng cũng là không vội, cực kỳ có nhẫn nại chờ đợi. Này nhất đẳng đó là khoảng 10 phút thời gian. Ngọc Uyên tựa hồ rốt cục hạ quyết tâm. Hắn quay đầu đến, cực kỳ nghiêm cẩn xem Tô Thiện. Sau đó chậm rãi mở miệng nói, Tô tiểu thư, ngươi đã là Tô gia nhân, như vậy Tô gia xuống dốc chân tướng, ngươi hẳn là rất rõ ràng, Tô gia xuống dốc chân tướng. Hiện tại rõ ràng là bản thân ở hỏi Ngọc Uyên vấn đề. Kết quả hiện tại lại bị Ngọc Uyên đã hỏi tới bản thân trên đầu. Tô Thiện chỉ cảm thấy buồn cười, chuyện này các ngươi Ngọc gia nhân chẳng lẽ không đúng tối rõ ràng sao? 7 năm trước hoàng nước sông hoạn, vốn nên Ngọc gia phái người tiến đến, cuối cùng vì sao là Tô gia người đi, Giao Long bị trảm, Tô gia kia đối vợ chồng cũng tùy theo tử vong, chẳng lẽ việc này còn cần ta nói sao? Này đó trí nhớ đều là nguyên lai cái kia Tô Thiện. 7 năm trước nguyên chủ bất quá thập nhị tuổi, nàng nghe được bản thân cha mẹ nói chuyện, này nội dung đã từng Tô Thiện không hiểu. Chính là hiện tại Tô Thiện cũng hiểu được kia là có ý tứ gì. Kia một lần vốn là nên Ngọc gia người đi, kết quả Ngọc gia lại nói trong nhà có năng lực đệ tử bị an bày khẩn cấp nhiệm vụ. Thưa lại đệ tử thực lực không tốt, đi cũng bất quá là toi mạng thôi. Cuối cùng tất cả rơi vào đường cùng, chỉ có thể tìm tới Tô gia cuối cùng này hai cái truyền nhân. Tô gia môn nhân đệ tử thiên tư chắc tuyệt. Mỗi một cái đều là kinh tài tuyệt diễm nhân vật, cũng chỉ có bọn họ tài năng đảm nhiệm nhiệm vụ lần này. Kia đối vợ chồng đáp ứng rồi, trước khi đi một đêm kia, bọn họ đem bản thân nữ nhi gọi vào trước mặt, Thiện Thiện, ba mẹ đi rồi, chẳng mấy chốc sẽ trở về, ở chúng ta không ở trong khoảng thời gian này mặt, người nhất định phải bảo vệ tốt thiên nhân cúc hoa trận. Biết sao? Nguyên chủ tỉnh tỉnh mê mê gật đầu, cầm lấy mẹ góc áo làm cho nàng sớm đi trở về. Khuôn mặt dịu dàng nữ nhân đáp ứng rồi nàng, cam đoan nửa tháng trong vòng sẽ về đến. Thiên nhân cúc héo tàn phía trước, ta cùng ba người sẽ về đến, kia đối vợ chồng nói như thế nói. Nhưng là chung quy bọn họ vẫn là nuốt lời, ác giao bị vợ chồng hai người thành công chém giết. Nhưng là kia đối vợ chồng cuối cùng cũng kiệt lực mà chết. Rơi vào cuồn cuộn nước sông, thi cốt vô tồn, mặc dù nguyên chủ là cái chỉ số thông minh không cao ngốc tử. Nhưng là đoạn này trí nhớ đối nàng mà nói như cũ là phi thường thống khổ. Nếu không là Ngọc Uyên đột nhiên nhắc tới Tô gia xuống dốc sự tình, Tô Thiện cũng sẽ không thể nhìn đến một đoạn này trí nhớ. Tô Thiện cảm thấy Ngọc gia làm vẻ ta đây thật là thập phần khôi hài. Nàng thậm chí bắt đầu hoài nghi, Tô gia những người đó ngã xuống, thật là quỷ vương giáo đã hạ thủ sao? Hay hoặc là nói, Ngọc gia hay không ở phía sau trợ giúp, gia tốc Tô gia diệt vong, dù sao vạn năm lão nhị tư vị cũng không tính rất hảo. có thể làm thứ nhất, ai lại nguyện ý làm thứ hai? Ngọc Quyên bị Tô Thiện hỏi á khẩu không trả lời được. Không biết nên như thế nào trả lời của nàng vấn đề. 7 năm trước kia chuyện hắn cũng là ở đặc thù ngành đặc thù án kiện ghi lại thượng nhìn đến. Vào lúc ấy quả thật cũng là Ngọc gia nhân trưởng quản đặc thù ngành. Nhưng là Tô gia kia đối vợ chồng là đặc thù ngành năng lực nhất cường hãn. Giao long như vậy sinh vật, cũng chỉ có bọn họ vợ chồng có thể đối phó. Khả là bọn hắn cũng thật không ngờ, Tô gia kia đối vợ chồng thành công đem giao long chém giết hay không giả. Nhưng là kia đối vợ chồng cũng bị mất mạng, bọn họ cũng thật tiếc hận, nhưng là này cũng không phải bọn họ chủ quan nguyên nhân tạo thành. Tô Thiện không có đạo lý trách bọn họ, nhưng mà bị Tô Thiện cặp kia tối đen ánh mắt nhìn chằm chằm. Ngọc Quyên lại nói không nên lời này không liên quan bọn họ như lời nói này. Hắn thoáng có chút chật vật rời đi chỗ khác đầu, tránh được Tô Thiện ánh mắt, hắn không dám cùng Tô Thiện đối diện, bởi vì trong lòng này không ngừng mạnh xuất hiện ra chột dạ cả mần ni, lúc trước sự tình. Ta thật xin lỗi, nghe được lời nói của hắn sao? Tô Thiện đột nhiên nở nụ cười, thì thực thật muốn lại nhắc đến lời nói. Ta còn hẳn là cảm tạ các ngươi Ngọc gia, nếu lúc trước Tô Thiện cha mẹ không có tử vong lời nói. Thiên nhân cúc hoa trận chưa hẳn có thể nhanh như vậy bị phá. Mà nguyên lai cái kia kêu Tô Thiện tiểu cô nương cũng sẽ không thể bởi vì trận pháp phản phệ mà chết. Thiên nhân cúc hoa trận không phá, Tô Thiện tự nhiên cũng liền vô pháp theo kia không có thiên lý trong mộ huyệt mặt xuất ra. Đó là Tô gia nhân bùa đòi mạng, cũng là của nàng sinh cơ, cho nên nghiêm cẩn lại nhắc đến, nếu không phải Ngọc gia nhân sau lưng làm yêu, nàng khả năng còn muốn ở trong mộ huyệt mặt vây cái 1800 năm mới ra đến. Tô Thiện nói lời cảm tạ là thật tâm thực lòng. Nhưng mà lời của nàng rơi vào Ngọc Quyên trong tai, lại nhường Ngọc Quyên cảm thấy nàng là ở châm chọc bọn họ. Cảm ơn bọn họ cái gì? Chỉ là có chút sự tình không là một mặt tránh né có thể giải quyết. Hắn hít sâu một hơi, bình phục một chút tâm tình, quay đầu mặt hướng Tô Thiện. Chuyện năm đó quả thật là chúng ta lo lắng không chu toàn. Chính là tại kia phía trước sự tình. Lại theo chúng ta Ngọc gia không có quan hệ. Tô tiểu thư, ngươi là phủ biết Tô gia xuống dốc nguyên nhân. Tô Thiện dùng một loại như là xem ngốc tử giống nhau ánh mắt xem Ngọc Quyên. Trên mặt biểu cảm có chút một lời khó nói hết. Nếu biết nguyên nhân lời nói, Ngọc gia còn có thể xuống dốc sao? Tô tiểu thư, nói cũng không thể nói như vậy. Có lẽ biết nguyên nhân. Nhưng không cách nào giải quyết, Tô Thiện nâng lên thủ ngăn lại Ngọc Quyên tiếp tục nói tiếp. Ngọc tiên sinh, ta không muốn cùng ngươi thảo luận Tô gia sự tình. Tô gia nhân trừ bỏ ta ở ngoài cũng đã chết hết. Này đã trở thành sự thật, qua nhiều năm như vậy, các ngươi đều không có truy tìm quá nguyên nhân. Hiện tại cần gì phải tới hỏi ta? Ngươi chỉ cần trả lời ta lúc ban đầu vấn đề là tốt rồi, Ngọc Hạo kết quả là chuyện gì xảy ra nhi? Ngọc Quyên đem lúc trước chuyện đã xảy ra nói cho Tô Thiện. Sự tình chính là cái dạng này. Lúc đó ta vốn là tưởng ngăn cản đại gia đi tìm ngươi. Chính là Ngọc gia sư huynh đệ cảm tình đều tốt lắm. Không tiếp thụ được Ngọc Hạo như thế thảm thiết chết kiểu này. Nhất thời tức giận, mới có sau này sự tình, Tô tiểu thư, lần này sự tình, ta thật sự thật xin lỗi, ta nguyện ý bồi thường của ngươi hết thảy tổn thất, đợi đến sự tình điều tra rõ sau, chúng ta nhất định sẽ cho ngươi một cái công đạo, Tô Thiện. Những lời này nói hơn, cũng liền có vẻ hơi không, Tô Thiện trực tiếp đem bản thân poster theo trong ba lô mặt lấy xuất ra. Đi. Ta không tiếp thụ của các ngươi xin lỗi, nhưng là ta nhận của các ngươi bồi thường, trả thù lao. Ngọc Quyên cười khổ một tiếng, đem bản thân hắc kim tạp đào xuất ra, hắn quét thẻ, thua một chuỗi dài chữ số, này đó tiền tài đã đủ vừa lòng cho thấy của hắn thành ý. Nhưng mà Tô Thiện chính là lẳng lặng xem hắn, cũng không có mở miệng nói cái gì đó. Ngọc Quyên trầm mặc một lát, yên lặng bỏ thêm một cái link. Gặp Tô Thiện vẻ mặt tựa hồ đã xảy ra một ít biến hóa. Ngọc Uyên mới vừa rồi xoa bóp xác nhận, này nhất bút tiền đã đi tìm Ngọc Uyên đại bộ phận gửi ngân hàng. Hắn chỉ hy vọng này bút tiền cho Tô Thiện sao, có thể kết liễu lần này sự tình. Ngọc Uyên bên này nhi quét thẻ, Tô Thiện rất nhanh liền nhận đến ngân hàng tin nhắn nhắc nhở. Tô Thiện nhìn chi phiếu ngạch trống, tâm tình tốt lên không ít. Tô tiểu thư, kia chuyện này, thu tiền Tô Thiện tâm tình tốt lên không ít. Nàng nhìn thoáng qua Ngọc Uyên, nói, tiền ta thu, nhưng là ta không sẽ tha thứ các ngươi đối ta làm việc. Bất quá ta sẽ không ở truy cứu, ta chờ các ngươi tra ra chân tướng cho ta một cái trả lời thuyết phục Tô tiểu thư. Ngươi yên tâm, chúng ta sẽ cho ngươi một cái công đạo, Ngọc Uyên nói chuyện có điều giữ lại. Tiếp tục ở tại chỗ này lời nói, cũng bộ không ra nói cái gì đến. Tô Thiện xoay người đi nhanh rời đi, xem Tô Thiện xoay người rời đi bóng lưng, Ngọc Uyên luôn cảm thấy tình cảnh này có chút quen thuộc. Hắn có chút hoảng hốt, theo bản năng tưởng muốn đuổi kịp đi, nhưng mà vừa mới bán ra đi một bước, hắn lại ngạnh sinh sinh dừng bước chân đến. Đúng lúc này, Tô Thiện đã mở cửa đi ra ngoài, thang lầu gian liền chỉ còn lại có Ngọc Uyên một người. Hắn ở tại chỗ đứng đó một lúc lâu. Nghĩ đến lúc trước kia mạc danh kỳ diệu xuất hiện cảm xúc, mày chậm rãi nhíu lại, vừa mới hắn là như thế nào? Sao theo trong bệnh viện mặt xuất ra, đã mau giữa trưa, buổi sáng ăn đồ ăn đã tiêu hóa không sai biệt lắm. Tô Thiện tìm một nhà ăn, giải quyết bản thân cơm chưa vấn đề, ăn cơm xong xuất ra, Tô Thiện cả người đều lười biếng, ăn Dương thị tuy rằng thật phồn hoa. Nhưng là nàng cũng đã không có dạo đi xuống dục nhìn. Vẫn là trở về nghỉ ngơi hảo. Đang lúc Tô Thiện chuẩn bị đi chiêu xe taxi thời điểm, nàng thấy được cách đó không xa kiến tạo thành thanh đồng cổ đỉnh trạng kiến trúc. Tỉnh bảo tàng vài cái chữ to ánh vào Tô Thiện trong mắt. Nàng đột nhiên nhớ tới không lâu phía trước Triệu Thần Quang từng đề cập với tự mình sự tình. Theo Tô Thiện ra phụ cận cổ mộ bên trong đào ra nữ thi bị đưa đến tỉnh bảo tàng. Hiện tại đang ở đối ngoại triển lãm, bất quá triển lãm thời gian cũng không dài, chỉ có ngắn ngủn nửa tháng thời gian, đợi đến nửa tháng nhất quá, khối này nữ thi sẽ bị vận chuyển đến thủ đô quốc gia cấp bảo tàng bên trong chân giấu đi. Lơ đãng trong lúc đó, Tô Thiện nhớ tới đêm qua bản thân làm quá kia chàng mộng. Ngàn năm năm tháng yên diệt rất nhiều này nọ, nhưng là còn có một chút này nọ bị bảo tồn xuống dưới. Thí dụ như nói, của nàng xác chết, đến đều đến đây, đi xem cũng không ngại, lại nhắc đến đỉnh hiện tại khuôn mặt này thời gian dài quá. Nàng cũng đã quên nguyên lai nàng là bộ dáng gì, bảo tàng vé vào cửa không quý, 25 đồng tiền là có thể nhường Tô Thiện nhìn đến kia cụ trải qua ngàn năm lại như cũ trông. Rất sống động nữ thi. Hết chương.